Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Rất vui khi gặp lại mọi người trên kênh sách nói. Hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả và các bạn một cuốn sách rất hay có tựa đề là Hệ thống chìa khóa chính của tác giả Charles Hanen. Hệ thống chìa khóa chính. Người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Một ghi chú từ Rhonda Byrne, người sáng tạo và điều hành sản xuất của The Secret. Một cuốn sách mang tính bước ngoặt khác trong văn học thành công, có cùng thời đại với bản thảo phi thường của Wallace Wallis, Khoa học làm giàu. Hệ thống chìa khóa chính là một hiện tượng vào thời đó. Tác giả Charles Hanen đã tăng vọt về danh tiếng cũng như về khối tài sản đáng kể. Hệ thống từ khóa chính là tài liệu chi tiết không chỉ các phương pháp mà còn là khoa học đằng sau các phương pháp đã đưa bản thân Hanen đến những cấp độ thành công phi thường. Với tư cách là doanh nhân, tác giả và người cố vấn cá nhân cho một số doanh nhân thành công nhất trong thời đại của ông. Hãy tìm hiểu cuốn sách đáng chú ý này và bạn cũng sẽ học được bí mật của suy nghĩ như năng lượng sáng tạo, sức mạnh như chìa khóa chính cho sự phát triển của chính bạn. Chìa khóa chính của Hanen hầu như mở ra cánh cửa cho trí thông minh vũ trụ, cho phép bạn thu hút mọi thứ bạn cần để đạt được ước mơ của mình. Ban đầu được viết như một khoa học về ngôn từ, cuốn sách được chia thành 24 phần với các bài tập trong mỗi phần để rèn luyện và phát triển các kỹ năng tư duy của bạn. Hãy dành một tuần một lần nghiên cứu và đọc lại từng phần, xây dựng khả năng tập trung và hình dung của bạn từng tuần đến mức bạn có thể thể hiện mong muốn của mình với tốc độ cực nhanh. Đây là những kỹ năng khiến các triệu phú lặp đi lặp lại. Trước khi cuốn sách về cơ bản biến mất vào khoảng năm 1933, đây chính là cuốn sách mà sau đó đã tái xuất ở thung lũng Silicon nhiều thập kỷ sau với tư cách là nhà kiến tạo triệu phú một lần nữa. Truyền thuyết kể rằng một Bill Gates nào đó đã tình cờ tìm thấy cuốn sách này khi chỉ là sinh viên Harvard và đã tiếp tục tạo nên lịch sử. Hãy học tập và tiếp thu những lời dạy tuyệt vời của Hanen và chắc chắn bạn cũng sẽ gặp phải những cách hiệu quả, toàn diện và năng động để tạo ra ước mơ của riêng mình. Theo cách nói riêng của Charles Hanen, những gì bạn sẽ đạt được là kết quả cho đến nay vượt xa mơ ước và phần thưởng khó có thể diễn tả bằng lời. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Quý thính giả và các bạn thân mến, về nội dung của cuốn sách thì gồm có các phần. Đầu tiên, lời giới thiệu, lời tựa và tiếp theo sẽ là gồm 24 phần, tương ứng với 24 tuần để chúng ta có thể thực hành các kỹ năng mà cuốn sách mang lại cho chúng ta. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta đi vào nội dung đầu tiên, lời giới thiệu. Thiên nhiên buộc tất cả chúng ta phải di chuyển trong cuộc sống. Chúng ta không thể đứng yên dù chúng ta muốn. Mỗi người có tư duy đúng đắn không chỉ muốn vượt qua cuộc sống như một cái máy tạo ra âm thanh mà còn để phát triển, cải thiện và tiếp tục phát triển về mặt tinh thần cho đến cuộc sống vật chất. Sự phát triển này chỉ có thể xảy ra thông qua việc nâng cao chất lượng của tư tưởng cá nhân và các lý tưởng, hành động và điều kiện nảy sinh như một hệ quả. Do đó, việc nghiên cứu các quá trình sáng tạo của suy nghĩ và cách áp dụng chúng có tầm quan trọng hàng đầu đối với mỗi chúng ta. Kiến thức này là phương tiện mà nhờ đó quá trình tiến hóa của cuộc sống con người trên trái đất có thể được đẩy nhanh và nâng cao. Nhân loại hăng hái tìm kiếm sự thật và khám phá mọi con đường dẫn đến nó. Trong quá trình này, nó đã tạo ra một nền văn học đặc biệt bao gồm toàn bộ phạm vi tư tưởng từ tầm thường đến cao siêu, từ bói toán qua tất cả các triết học đến chân lý cao cả cuối cùng của chìa khóa chính. Chìa khóa chính ở đây được trao cho thế giới như một phương tiện khai thác trí tuệ và sự minh triết của vũ trụ vĩ đại và thu hút từ nó những thứ tương ứng với tham vọng và khát vọng của mỗi con người. Mọi sự vật và thể chế chúng ta nhìn thấy xung quanh mình do con người tạo ra trước tiên phải tồn tại như một ý nghĩ trong tâm trí. Do đó, tư tưởng mang tính xây dựng. Tư tưởng của con người là sức mạnh tinh thần của vũ trụ vận hành thông qua con người tạo ra nó. Chìa khóa chính hướng dẫn người đọc cách sử dụng sức mạnh đó và sử dụng nó một cách xây dựng, sáng tạo. Những điều và điều kiện chúng ta mong muốn trở thành hiện thực, trước hết chúng ta phải tạo ra trong suy nghĩ. Chìa khóa chính giải thích và hướng dẫn quy trình. Việc giảng dạy hệ thống chìa khóa chính cho đến nay đã được xuất bản dưới dạng một khóa học tương ứng gồm 24 bài học, giao cho học sinh mỗi bài học một tuần trong 24 tuần. Người đọc hiện nhận được toàn bộ 24 phần cùng một lúc, được cảnh báo không nên cố gắng đọc cuốn sách như một cuốn tiểu thuyết, mà hãy coi nó như một quá trình nghiên cứu và tận tâm thấm nhuần ý nghĩa của từng phần. Đọc và đọc lại một phần chỉ mỗi tuần trước khi tiếp tục phần tiếp theo. Nếu không, các phần sau sẽ có xu hướng bị hiểu nhầm và lãng phí thời gian và tiền bạc của người đọc. Được sử dụng theo hướng dẫn, chìa khóa chính sẽ làm cho người đọc có một nhân cách tốt đẹp hơn, được trang bị sức mạnh mới để đạt được bất kỳ mục đích cá nhân xứng đáng nào và khả năng mới để tận hưởng vẻ đẹp và điều kỳ diệu của cuộc sống. Thân ái, Buckles. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung thứ hai, lời tựa. Một số người dường như thu hút sự thành công, quyền năng, sự giàu có, thành đạt với rất ít nỗ lực có ý thức. Những người khác chinh phục với khó khăn lớn. Vẫn còn những người khác hoàn toàn không đạt được tham vọng, ước muốn và lý tưởng của họ. Tại sao lại như vậy? Tại sao một số người nên thực hiện tham vọng của mình một cách dễ dàng, những người khác lại gặp khó khăn, còn những người khác thì không? Nguyên nhân không thể là thể chất. Nếu không, những người hoàn hảo nhất về mặt thể chất sẽ là những người thành công nhất. Sự khác biệt do đó phải là tinh thần, phải ở trong tâm trí. Do đó tâm trí phải là lực lượng sáng tạo, phải tạo nên sự khác biệt duy nhất giữa con người. Do đó chính tâm trí vượt qua môi trường và mọi trở ngại khác trên con đường của chúng ta. Khi sức mạnh sáng tạo của tư tưởng được hiểu đầy đủ, tác dụng của nó sẽ thật kỳ diệu. Nhưng kết quả đó không thể được đảm bảo nếu không áp dụng đúng cách, siêng năng và tập trung. Học sinh sẽ thấy rằng các luật điều chỉnh trong thế giới tinh thần và tâm linh là cố định và không thể sai lầm như trong thế giới vật chất. Để đảm bảo kết quả mong muốn sau đó, cần phải biết luật và tuân thủ luật đó. Một sự tuân thủ đúng luật sẽ được tìm thấy để tạo ra kết quả mong muốn với cường độ bất biến. Người học sinh học được rằng sức mạnh đến từ bên trong, rằng anh ta yếu chỉ vì anh ta phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Và người không ngần ngại kỷ luật mình vào suy nghĩ của bản thân, ngay lập tức tự cho mình quyền lợi, chính trực, có thái độ thống trị và làm ra những điều kỳ diệu. Do đó, hiển nhiên là người nào không nghiên cứu đầy đủ và tận dụng những tiến bộ tuyệt vời đang đạt được trong ngành khoa học cuối cùng và vĩ đại nhất này sẽ sớm bị tụt lại phía sau so với người thừa nhận và chấp nhận những lợi ích vốn có đã tích lũy cho nhân loại thông qua sự hiểu biết về các quy luật. Tất nhiên, tâm trí tạo ra những điều kiện tiêu cực cũng dễ dàng như những điều kiện thuận lợi. Và khi chúng ta hình dung một cách có ý thức hoặc vô thức về mọi loại thiếu hụt, hạn chế và bất hòa, chúng ta tạo ra những điều kiện này. Đây là điều mà nhiều người đang làm một cách vô thức mọi lúc. Luật này cũng như mọi luật khác không tôn trọng con người, nhưng nó hoạt động liên tục và không ngừng, mang đến cho mỗi cá nhân chính xác những gì anh ta đã tạo ra. Nói cách khác, hễ ai gieo rắc điều gì thì người ấy cũng sẽ gặt hái. Do đó, sự dồi dào phụ thuộc vào sự thừa nhận các quy luật của sự dồi dào. Và thực tế là tâm trí không chỉ là người tạo ra mà còn là người tạo ra tất cả những thứ đó. Chắc chắn không có gì có thể được tạo ra trước khi chúng ta biết rằng nó có thể được tạo ra và sau đó nỗ lực thích hợp. Không có nhiều điện trên thế giới ngày nay hơn 50 năm trước, nhưng cho đến khi ai đó công nhận luật mà nó có thể được sử dụng để phục vụ, chúng ta không nhận được lợi ích nào. Bây giờ khi luật được hiểu, thực tế là cả thế giới được thắp sáng bởi nó. Vì vậy, quy luật giàu có, chỉ những người thừa nhận quy luật sẽ đặt mình trong sự hài hòa với nó, chia sẻ lợi ích của nó. Tinh thần khoa học bây giờ chi phối mọi lĩnh vực nỗ lực. Mối quan hệ của nhân và quả không còn bị bỏ qua. Việc nhận ra luật pháp đã đánh dấu một kỷ nguyên tiến bộ của loài người. Nó loại bỏ yếu tố không chắc chắn và giá trị trong cuộc sống của con người, đồng thời thay thế luật pháp lý trí và sự xác nhận. Giờ đây con người hiểu rằng đối với mọi kết quả đều có nguyên nhân đầy đủ và xác định. Vì vậy, khi mong muốn một kết quả nhất định, họ tìm kiếm điều kiện để đạt được kết quả này. Cơ sở của tất cả các quy luật được phát hiện bằng lý luận quy nạp, bao gồm việc so sánh một số trường hợp riêng biệt với nhau cho đến khi nhân tố chung tạo ra tất cả chúng được nhìn thấy. Chính phương pháp học tập này mà các quốc gia văn minh nợ phần lớn sự thịnh vượng và phần kiến thức quý giá hơn của họ. Nó đã kéo dài cuộc sống, nó đã giảm bớt đau đớn, nó đã trải dài những dòng sông, nó đã làm sáng ban đêm với sự huy hoàng của ban ngày, mở rộng tầm nhìn, tăng tốc chuyển động, triệt tiêu khoảng cách, tạo điều kiện giao hợp và cho phép con người xuống biển và bay vào không trung. Vậy thì có gì ngạc nhiên khi con người sớm cố gắng mở rộng những điều may mắn của hệ thống nghiên cứu này cho phương pháp tư duy của họ, để đến khi rõ ràng rằng một số kết quả nhất định tuân theo một phương pháp tư duy cụ thể thì chỉ còn cách phân loại những kết quả này. Đây là phương pháp khoa học và là phương pháp duy nhất mà chúng ta được phép duy trì mức độ tự do mà chúng ta đã quen coi là quyền bất khả xâm phạm. Bởi vì mọi người chỉ được an toàn khi ở nhà và trên thế giới nếu sự chuẩn bị sẵn sàng của quốc gia. Có nghĩa là những điều như ngày càng dư thừa sức khỏe, tích lũy hiệu quả trong kinh doanh và dưới bất kỳ hình thức nào, tiến bộ liên tục trong khoa học và nghệ thuật, hành động cùng nhau và nỗ lực ngày càng chiếm ưu thế để thực hiện tất cả những điều này và tất cả các khía cạnh khác của quốc gia. Trung tâm phát triển xoay quanh cuộc sống thăng hoa, đơn lẻ và tập thể. Trong đó, khoa học, nghệ thuật và đạo đức cung cấp hướng dẫn và động cơ kiểm soát. Chìa khóa chính dựa trên sự thật khoa học tuyệt đối và sẽ mở ra những khả năng tiềm ẩn trong mỗi cá nhân và dạy cách chúng có thể được đưa vào hành động mạnh mẽ để tăng năng lực hiệu quả của người đó, mang lại năng lượng bổ sung, sự sáng suốt, sức sống và sự đàn hồi về tinh thần. Học sinh có được sự hiểu biết về các quy luật tinh thần được mở ra sẽ sở hữu khả năng đảm bảo kết quả cho đến nay vẫn chưa được mơ tưởng, và điều này khó có thể diễn tả bằng lời. Nó giải thích việc sử dụng đúng đắn cả yếu tố tiếp thu và hoạt động của bản chất tinh thần và hướng dẫn học sinh nhận biết cơ hội. Nó củng cố ý chí và năng lực lý luận, đồng thời dạy cách tu dưỡng và sử dụng tốt nhất trí tưởng tượng, ham muốn, cảm xúc và khả năng trực giác. Nó mang lại sự chủ động, sự bền bỉ của mục đích, sự khôn ngoan trong lựa chọn, sự thông cảm thông minh và sự tận hưởng triệt để cuộc sống trên những bình diện cao hơn của nó. Chìa khóa chính dạy cách sử dụng sức mạnh tâm trí. Sức mạnh tâm trí thực sự không phải bất kỳ sự thay thế và biến thái nào. Nó không liên quan gì đến thôi miên, ma thuật hoặc bất kỳ trò lừa dối nào, ít nhiều hấp dẫn mà nhiều người nghĩ rằng nó có thể có thứ gì đó mà không cần gì cả. Chìa khóa chính trau dồi và phát triển sự hiểu biết sẽ cho phép bạn kiểm soát cơ thể và từ đó có sức khỏe, năng lượng. Nó cải thiện và tăng cường trí nhớ, nó phát triển cái nhìn thông suốt, loại sáng suốt rất hiếm gặp. Sự thông suốt là đặc điểm phân biệt của mọi doanh nhân thành đạt, loại cho phép con người nhìn thấy khả năng cũng như khó khăn trong mọi tình huống, cho phép con người cơ hội rõ ràng đang cận kề, vì hàng ngàn người không nhìn thấy cơ hội gần như trong tầm tay của họ, trong khi họ đang cần mẫn làm việc với những tình huống mà không có khả năng nào có thể nhận ra bất kỳ lợi nhuận đáng kể. Chìa khóa chính phát triển sức mạnh tinh thần có nghĩa là người khác nhận ra bạn theo bản năng rằng bạn là một người có năng lực, tính cách, rằng họ muốn làm những gì bạn muốn họ làm. Nó có nghĩa là bạn thu hút con người và mọi thứ đến với bạn, rằng bạn là cái mà một số người gọi là may mắn, hay mọi thứ đến theo cách của bạn, rằng bạn đã hiểu được các quy luật cơ bản của tự nhiên và đã đặt mình vào hòa hợp với chúng, bạn hòa hợp với vô hạn, rằng bạn hiểu quy luật hấp dẫn, quy luật tự nhiên của sự tăng trưởng và quy luật tâm lý học, mà trên đó tất cả những lợi thế trong thế giới kinh doanh, xã hội và sức khỏe đều được nghỉ ngơi. Sức mạnh tinh thần là sức mạnh sáng tạo, nó mang lại cho bạn khả năng sáng tạo cho chính mình. Nó không có nghĩa là khả năng lấy đi thứ gì đó từ thứ khác. Thiên nhiên không bao giờ làm mọi thứ theo cách đó. Thiên nhiên tạo ra hai thái cực để cỏ mọc ở nơi mà một cây đã mọc trước đó, và trí lực cho phép con người làm điều tương tự. Chìa khóa chính phát triển cái nhìn sâu sắc và sự sáng suốt, tăng tính độc lập cũng như khả năng trở nên hữu ích. Nó tiêu diệt sự ngờ vực, trầm cảm, sợ hãi, u sầu và mọi hình thức của sự thiếu hụt, yếu đuối, bao gồm cả đau đớn và bệnh tật. Nó đánh thức những tài năng bị chôn vùi, cung cấp sáng kiến, lực lượng, năng lượng và sức sống. Nó đánh thức sự đánh giá cao về cái đẹp trong nghệ thuật, văn học và khoa học. Nó đã thay đổi cuộc sống của hàng nghìn người đàn ông và phụ nữ bằng cách thay thế các nguyên tắc xác định cho các phương pháp không chắc chắn và mơ hồ, và các nguyên tắc làm nền tảng mà mọi hệ thống hiệu quả đều phải nghỉ ngơi. Albert Gary, chủ tịch của United States Stand Corporation, cho biết dịch vụ của các cố vấn, người hướng dẫn, chuyên gia về hiệu quả trong việc quản lý thành công là không thể thiếu đối với hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh tầm cỡ. Nhưng tôi cho rằng việc công nhận và áp dụng các nguyên tắc đúng đắn còn quan trọng hơn rất nhiều. Chìa khóa chính dạy các nguyên tắc đúng và gợi ý các phương pháp để áp dụng các nguyên tắc vào thực tế. Ở chỗ, nó khác với mọi khóa học khác. Nó dạy rằng giá trị khả dĩ duy nhất có thể gắn với bất kỳ nguyên tắc nào là trong ứng dụng của nó. Nhiều người đọc sách, tham gia các khóa học ở nhà, tham gia các bài giảng suốt đời mà không hề đạt được tiến bộ nào trong việc chứng minh giá trị của các nguyên tắc liên quan. Chìa khóa chính đề xuất các phương pháp mà giá trị của các nguyên tắc được giảng dạy có thể được chứng minh và đưa vào thực hành thực tế trong trải nghiệm hàng ngày. Có một sự thay đổi trong suy nghĩ của thế giới. Sự thay đổi này đang âm thầm diễn ra ở giữa chúng ta, và quan trọng hơn bất kỳ điều gì mà thế giới đã trải qua kể từ sự sụp đổ của chủ nghĩa ngoại giáo. Cuộc cách mạng hiện nay về ý kiến của tất cả các tầng lớp con người, tầng lớp cao nhất và có văn hóa nhất, cũng như của tầng lớp lao động, là vô song trong lịch sử thế giới. Khoa học đã tạo ra những khám phá rộng lớn như vậy, đã tiết lộ vô số nguồn lực, đã tiết lộ những khả năng to lớn và những lực lượng không thể ngờ tới, đến mức các nhà khoa học ngày càng ngần ngại khẳng định một số lý thuyết nhất định là có cơ sở và không thể chối cãi, hoặc phủ nhận một số lý thuyết khác là vô lý hoặc không thể. Và vì vậy, một nền văn minh mới đang ra đời. Phong tục, tín ngưỡng và sự tàn ác đang qua đi. Tâm nhìn, niềm tin và sự phục vụ đang diễn ra. Những gông cùm của truyền thống đang bị xóa bỏ khỏi nhân loại. Và khi chủ nghĩa duy vật đang bị tiêu hao, tư tưởng đang được giải phóng và sự thật đang trỗi dậy đầy đủ trước vô số sự kinh ngạc. Cả thế giới đang ở trong đêm trước của một ý thức mới, một sức mạnh mới và một nhận thức mới về các nguồn lực bên trong bản thân. Thế kỷ trước chứng kiến tiến bộ vật chất tuyệt vời nhất trong lịch sử. Thế kỷ hiện tại sẽ tạo ra sự tiến bộ lớn nhất về sức mạnh tinh thần và tâm linh. Khoa học vật lý đã phân giải vật chất thành phân tử thành nguyên tử thành năng lượng, và nó vẫn được ngài Ambrose Fleming ở Viện Hoàng gia để phân giải năng lượng này trong tâm trí. Ông nói, về bản chất cuối cùng của nó, chúng ta có thể không thể hiểu được năng lượng ngoại trừ như một cuộc triển lãm về hoạt động trực tiếp của cái mà chúng ta gọi là tâm trí hay ý chí. Hãy để chúng tôi xem những lực lượng mạnh nhất trong tự nhiên là gì. Trong thế giới khoáng vật, mọi thứ đều rắn và cố định. Trong thế giới động thực vật, nó ở trạng thái thay đổi, biến đổi mãi mãi, luôn được tạo ra và tái sinh. Trong bầu khí quyển, chúng ta tìm thấy nhiệt, ánh sáng và năng lượng. Mỗi cảnh giới trở nên tốt đẹp hơn và tinh thần hơn khi chúng ta đi từ cái hữu hình sang cái vô hình, từ thô sang tinh, từ tiềm năng thấp đến tiềm năng cao. Khi chúng ta đạt đến cái vô hình, chúng ta thấy năng lượng ở trạng thái tinh khiết nhất và dễ bay hơi nhất của nó. Và vì lực lượng mạnh nhất của tự nhiên là lực lượng vô hình, nên chúng ta thấy rằng lực lượng mạnh mẽ nhất của con người là lực lượng vô hình, lực lượng tinh thần của anh ta, và cách duy nhất mà lực lượng tinh thần có thể biểu hiện là thông qua quá trình suy nghĩ. Suy nghĩ là hoạt động duy nhất mà tinh thần sở hữu, và suy nghĩ là sản phẩm duy nhất của tư duy. Do đó, phép cộng và phép trừ là các giao dịch tinh thần. Lý luận là một quá trình tinh thần. Ý tưởng là quan niệm tâm linh. Câu hỏi là đèn soi sáng tinh thần. Và logic, lập luận và triết học là máy móc tinh thần. Mỗi ý nghĩ đều dẫn đến hoạt động của một số mô vật lý, các bộ phận của não, dây thần kinh hoặc cơ. Điều này tạo ra một sự thay đổi vật lý thực tế trong việc xây dựng mô. Do đó, chỉ cần có một số suy nghĩ nhất định về một chủ đề nhất định để mang lại sự thay đổi hoàn toàn trong tổ chức thể chất của một con người. Đây là quá trình mà thất bại được chuyển thành thành công. Những suy nghĩ về lòng dũng cảm, quyền năng, nguồn cảm hứng, sự hài hòa được thay thế cho những suy nghĩ về thất bại, tuyệt vọng, thiếu thốn, hạn chế và bất hòa. Và khi những suy nghĩ này bén rễ, mô vật chất được thay đổi và cá nhân nhìn cuộc sống dưới ánh sáng mới, những điều cũ có thực sự đã qua đời, tất cả mọi thứ trở nên mới. Anh ấy được sinh ra một lần nữa, lần này được sinh ra từ tinh thần. Cuộc sống có một ý nghĩa mới đối với anh ấy. Anh ấy được tái tạo và tràn ngập niềm vui, tự tin, hy vọng, năng lượng. Anh ta nhìn thấy những cơ hội thành công mà trước đây anh ta vẫn còn mù mịt. Anh ta nhận ra những khả năng mà trước đây không có ý nghĩa đối với anh ta. Những suy nghĩ về sự thành công mà anh ta đã được thấm nhuần được lan tỏa đến những người xung quanh anh ta, và chúng lần lượt giúp anh ta tiến lên và đi lên. Anh ta thu hút những cộng sự mới và thành công của mình, và điều này đến lượt nó làm thay đổi môi trường của anh ta. Để bằng cách thực hiện suy nghĩ đơn giản này, một người đàn ông không chỉ thay đổi bản thân mà còn thay đổi môi trường, hoàn cảnh và điều kiện của anh ta. Bạn sẽ thấy, bạn phải thấy rằng chúng ta đang ở bình minh của một ngày mới, rằng những khả năng đó quá tuyệt vời, quá hấp dẫn, vô hạn đến mức gần như hoang mang. Một thế kỷ trước, bất kỳ người nào có máy bay hoặc thậm chí là súng đều có thể tiêu diệt cả một đội quân được trang bị các dụng cụ chiến tranh đang được sử dụng. Vì vậy, nó là hiện tại. Bất kỳ người nào có kiến thức về các khả năng chứa trong chìa khóa chính đều có lợi thế không thể tưởng tượng nổi so với vô số. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua những nội dung giới thiệu hay lời tựa về cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính của tác giả Charlie Hanen. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta đến với phần đầu tiên trong 24 phần của cuốn sách. Phần 1. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của phần 1. Giới thiệu phần 1. Tôi có đặc quyền gửi kèm theo phần 1 của hệ thống khóa chính. Bạn có mang vào cuộc sống của mình nhiều quyền năng hơn, có được ý thức sức mạnh, nhiều sức khỏe hơn, nhiều hạnh phúc hơn, có được ý thức về hạnh phúc. Hãy sống đúng tinh thần của những điều này cho đến khi chúng trở thành của bạn. Sau đó sẽ không thể giữ chúng khỏi bạn. Mọi thứ trên thế giới đều linh động đối với một sức mạnh bên trong con người mà chúng ta cai trị. Bạn không cần phải có được sức mạnh này, bạn đã có nó, nhưng bạn muốn hiểu nó, bạn muốn sử dụng nó, bạn muốn kiểm soát nó, bạn hòa mình với nó để bạn có thể tiến lên và mang cả thế giới đến trước mặt bạn. Ngày qua ngày, khi bạn có động lực, khi nguồn cảm hứng sâu sắc hơn, khi lên kế hoạch của bạn kết tinh, khi bạn hiểu ra, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới này không phải là đống gạch đá và gỗ chết, mà là một sinh vật sống. Nó được tạo nên từ những trái tim đang đập của nhân loại. Đó là một điều của cuộc sống và vui vẻ. Rõ ràng rằng nó đòi hỏi sự hiểu biết về làm việc với tài liệu của mô tả này. Nhưng những người hiểu được điều này được truyền cảm hứng bởi một ánh sáng mới, một sức mạnh mới. Họ có được sự tự tin và sức mạnh lớn hơn mỗi ngày. Họ nhận ra hy vọng và ước mơ của mình thành hiện thực. Cuộc sống có ý nghĩa sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, rõ ràng hơn trước. Và bây giờ, chúng ta vào phần 1. 1. Điều đó thu thập được nhiều điều hơn nó là đúng trên mọi bình diện của sự tồn tại. Đồng thời, sự mất mát đó dẫn đến sự mất mát lớn hơn cũng đúng như nhau. 2. Tâm trí là sáng tạo và các điều kiện, môi trường và mọi trải nghiệm trong cuộc sống là kết quả của thói quen hoặc thái độ tinh thần chủ yếu của chúng ta. 3. Thái độ của tâm trí nhất thiết phải phụ thuộc vào những gì chúng ta nghĩ. Do đó, bí mật của mọi quyền năng, mọi thành tựu và mọi sở hữu đều phụ thuộc vào phương pháp suy nghĩ của chúng ta. 4. Điều này là đúng bởi vì chúng ta phải trở thành trước khi chúng ta có thể làm. Và chúng ta chỉ có thể làm trong phạm vi mà chúng ta là, và chúng ta là phụ thuộc vào những gì chúng ta nghĩ. 5. Chúng ta không thể thể hiện những quyền năng mà chúng ta không sở hữu. Cách duy nhất mà chúng ta có thể đảm bảo sở hữu quyền năng là trở nên ý thức về quyền năng, và chúng ta không bao giờ có thể trở nên ý thức về quyền năng cho đến khi chúng ta biết rằng tất cả quyền năng là từ bên trong. 6. Có một thế giới bên trong, một thế giới của suy nghĩ và cảm giác và sức mạnh, ánh sáng và sự sống và vẻ đẹp, mặc dù vô hình nhưng lực lượng của nó rất hùng mạnh. 7. Thế giới bên trong được điều hành bởi tâm trí. Khi chúng ta khám phá ra thế giới này, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề, nguyên nhân cho mọi kết quả. Và vì thế, thế giới bên trong chịu sự kiểm soát của chúng ta, nên tất cả các luật về quyền năng và sở hữu cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. 8. Thế giới bên ngoài là sự phản ánh thế giới bên trong. Những gì xuất hiện là những gì đã được tìm thấy bên trong. Trong thế giới bên trong có thể được tìm thấy trí tuệ vô hạn, quyền năng vô hạn và nguồn cung cấp vô hạn của tất cả những gì cần thiết đang chờ đợi sự bộc lộ, phát triển và thể hiện. Nếu chúng ta nhận ra những tiềm năng này ở thế giới bên trong, chúng sẽ hình thành ở thế giới bên ngoài. 9. Sự hài hòa trong thế giới bên trong sẽ được phản ánh trong thế giới với điều kiện hài hòa, môi trường xung quanh dễ chịu, tốt nhất của mọi thứ. Nó là nền tảng của sức khỏe, là điều thiết yếu cần thiết cho mọi sự vĩ đại, mọi quyền năng, mọi thành tựu và mọi thành công. 10. Sự hài hòa trong thế giới bên trong có nghĩa là khả năng kiểm soát suy nghĩ của chúng ta và sự xác định xem bất kỳ trải nghiệm nào sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. 11. Sự hài hòa trong thế giới bên trong, kết quả là sự lạc quan và sung túc. Sự sung túc bên trong dẫn đến sự sung túc bên ngoài. 12. Thế giới là phản ánh hoàn cảnh và điều kiện của ý thức bên trong. 13. Nếu chúng ta tìm thấy sự khôn ngoan trong thế giới bên trong, chúng ta sẽ có sự hiểu biết để phân biệt những khả năng kỳ diệu đang tiềm ẩn trong thế giới này, và chúng ta sẽ được ban cho sức mạnh để làm cho những khả năng này hiển hiện trong thế giới bên ngoài. 14. Khi chúng ta có ý thức về sự khôn ngoan trong thế giới bên trong, chúng ta sở hữu trí tuệ này về mặt tinh thần, và bằng cách chiếm hữu tinh thần, chúng ta thực sự sở hữu sức mạnh và trí tuệ cần thiết để thể hiện những điều cần thiết cho sự hoàn thiện nhất của chúng ta và phát triển hài hòa. 15. Thế giới bên trong là thế giới thực tế, trong đó những người đàn ông và phụ nữ có quyền năng tạo ra sự can đảm, hy vọng, nhiệt tình, tự tin, tin tưởng và niềm tin. Nhờ đó, họ được ban cho trí tuệ tốt lành để nhìn thấy tầm nhìn và kỹ năng thực tế để thực hiện tầm nhìn thực sự. 16. Cuộc sống là một sự mở ra, không phải là sự bù đắp. Những gì đến với chúng ta trong thế giới là những gì chúng ta đã có từ bên trong. 17. Mọi sự chiếm hữu đều dựa trên ý thức. Tất cả những gì có được là kết quả của một ý thức tích lũy. Tất cả mất mát là kết quả của một ý thức phân tán. 18. Hiệu quả tinh thần phụ thuộc vào sự hài hòa. Bất hòa có nghĩa là nhầm lẫn. Do đó, người có được quyền năng phải phù hợp với luật tự nhiên. 19. Chúng ta liên quan đến thế giới mà không cần đến tâm trí khách quan. Bộ não là cơ quan của tâm trí này, và hệ thống thần kinh, não, tủy sống đưa chúng ta vào giao tiếp có ý thức với mọi bộ phận của cơ thể. Hệ thống dây thần kinh này phản ứng với mọi cảm giác về ánh sáng, nhiệt, mùi, âm thanh và vị giác. 20. Khi tâm trí này suy nghĩ đúng đắn, khi nó hiểu được sự thật, khi những suy nghĩ được gửi qua hệ thần kinh, não, tủy sống đến cơ thể mang tính xây dựng, những cảm giác này thật dễ chịu, hài hòa. 21. Kết quả là chúng ta xây dựng được sức mạnh, sức sống và tất cả các lực lượng kiến tạo vào cơ thể của chúng ta. Nhưng chính nhờ tâm thức khách quan này mà tất cả những đau khổ, bệnh tật, thiếu thốn, hạn chế và mọi hình thức bất hòa và hài hòa đều được chấp nhận vào cuộc sống của chúng ta. Do đó, thông qua tâm trí khách quan, bởi suy nghĩ sai lầm, chúng ta có liên hệ với tất cả các lực lượng hủy diệt. 22. Chúng ta liên quan đến thế giới bên trong bởi tiềm thức. Sự rối loạn là cơ quan của tâm trí này. Hệ thống thần kinh giao cảm chủ trì tất cả các cảm giác chủ quan, chẳng hạn như vui mừng, sợ hãi, tình yêu, cảm xúc, hô hấp, trí tưởng tượng và tất cả các hiện tượng tiềm thức khác. Chính nhờ tiềm thức mà chúng ta được kết nối với tâm trí phổ quát và được đưa vào mối quan hệ với các lực lượng kiến tạo vô hạn của vũ trụ. 23. Đó là sự phối hợp của hai trung tâm này của con người chúng ta và sự hiểu biết về chức năng của chúng. Đó là bí mật tuyệt vời của cuộc sống. Với kiến thức này, chúng ta có thể đưa tâm trí khách quan và chủ quan vào sự hợp tác có ý thức và do đó điều phối cái hữu hạn và cái vô hạn. Tương lai của chúng ta hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nó không phụ thuộc vào bất kỳ quyền năng bên ngoài, thất thường hoặc không chắc chắn nào. 24. Tất cả đều đồng ý rằng có một nguyên lý hay ý thức lan tỏa toàn bộ vũ trụ, chiếm lĩnh mọi không gian và về cơ bản giống nhau về mặt vật chất ở mọi điểm có mặt của nó. Đó là tất cả quyền năng, tất cả sự khôn ngoan và luôn luôn hiện hữu. Tất cả mọi suy nghĩ và mọi thứ đều nằm trong chính nó. Đó là tất cả trong tất cả. 25. Chỉ có một ý thức trong vũ trụ có thể suy nghĩ, và khi nó suy nghĩ, những suy nghĩ của nó trở thành những điều khách quan đối với nó. Vì ý thức này có mặt khắp nơi nên nó phải hiện diện bên trong mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân phải là biểu hiện của ý thức toàn năng, toàn giác và toàn diện đó. 26. Vì chỉ có một ý thức trong vũ trụ và có thể nghĩ rằng nó nhất thiết phải theo sau rằng ý thức của bạn đồng nhất với ý thức phổ quát. Hay nói cách khác, tất cả tâm trí đều là một tâm trí, không có gì né tránh kết luận này. 27. Ý thức tập trung trong các tế bào não của bạn cũng chính là ý thức tập trung trong các tế bào não của mọi cá nhân khác. Mỗi cá nhân chỉ là sự cá thể hóa của cái chung của tâm trí vũ trụ. 28. Tâm trí phổ quát là năng lượng tĩnh hoặc năng lượng tiềm tàng. Nó chỉ đơn giản là nó chỉ có thể biểu hiện thông qua cá nhân và cá nhân chỉ có thể biểu hiện thông qua cái chung. Chúng là một. 29. Khả năng suy nghĩ của cá nhân là khả năng của anh ta để hành động trên cái phổ quát và đưa nó vào biểu hiện. Ý thức của con người chỉ bao gồm khả năng suy nghĩ của con người. Bản thân tâm trí được cho là một dạng năng lượng tĩnh, tinh tế, từ đó nảy sinh ra các hoạt động được gọi là suy nghĩ, là giai đoạn động của tâm trí. Tâm trí là năng lượng tĩnh, suy nghĩ là năng lượng động, hai giai đoạn của cùng một thứ. Do đó, tư tưởng là lực lượng rung động được hình thành bằng cách chuyển đổi tâm tĩnh thành tâm động. 30. Vì tổng thể của tất cả các thuộc tính được chứa trong tâm trí phổ quát, đó là toàn năng, toàn trí và toàn diện, nên các thuộc tính này phải luôn hiện diện ở dạng tiềm năng của chúng trong mỗi cá nhân. Do đó, khi cá nhân suy nghĩ bị buộc phải tự bản chất của nó thể hiện trong một tính khách quan hoặc một điều kiện sẽ tương ứng với nguồn gốc của nó. 31. Do đó, mọi suy nghĩ đều là nguyên nhân và mọi điều kiện đều là kết quả. Vì lý do này, điều tối cần thiết là bạn phải kiểm soát suy nghĩ của mình để chỉ đưa ra những điều kiện mong muốn. 32. Tất cả quyền năng là từ bên trong và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nó đến nhờ kiến thức chính xác và bằng các bài tập tự nguyện của các nguyên tắc chính xác. 33. Rõ ràng là khi bạn hiểu thấu đáo về luật này và có thể kiểm soát các quy trình suy nghĩ của mình, bạn có thể áp dụng nó vào bất kỳ điều kiện nào. Nói cách khác, bạn sẽ hợp tác có ý thức với luật toàn năng là nền tảng cơ bản của mọi sự vật. 34. Tâm trí phổ quát là nguyên lý sống của mọi nguyên tử đang tồn tại. Mỗi nguyên tử đang liên tục phấn đấu để biểu hiện thêm sự sống. Tất cả đều minh triết và tất cả đều đang tìm cách thực hiện mục đích mà chúng được tạo ra. 35. Phần lớn nhân loại sống trên thế giới, ít người đã tìm thấy thế giới bên trong, nhưng chính thế giới bên trong tạo nên thế giới bên ngoài. Do đó, nó mang tính sáng tạo và mọi thứ bạn tìm thấy trong thế giới của mình đều do bạn tạo ra từ thế giới bên trong. 36. Hệ thống này sẽ đưa bạn nhận thức được sức mạnh sẽ là của bạn khi bạn hiểu được mối quan hệ này giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Thế giới bên trong là nguyên nhân, thế giới bên ngoài là hệ quả. Để thay đổi hiệu ứng, bạn phải thay đổi nguyên nhân. 37. Bạn sẽ ngay lập tức thấy rằng đây là một ý tưởng hoàn toàn mới và khác biệt. Hầu hết con người cố gắng thay đổi phản ứng bằng cách làm việc với các phản ứng. Họ không thấy rằng điều này chỉ đơn giản là thay đổi một dạng đau khổ này cho một dạng đau khổ khác. Để xóa bỏ mối bất hòa, chúng ta phải loại bỏ nguyên nhân, và nguyên nhân này chỉ có thể được tìm thấy trong thế giới bên trong. 38. Mọi sự trưởng thành đều từ bên trong. Điều này là hiển nhiên trong tự nhiên. Mỗi loài thực vật, mỗi loài động vật, mỗi con người đều là minh chứng sống động cho định luật vĩ đại này. Và lỗi của thời đại là tìm kiếm sức mạnh hoặc quyền năng bên ngoài. 39. Thế giới bên trong là nguồn cung cấp vũ trụ, và thế giới bên ngoài là đầu ra của suối nguồn. Khả năng tiếp nhận của chúng ta phụ thuộc vào sự công nhận của chúng ta về nguồn vô hạn. Năng lượng vô hạn này mà mỗi cá nhân là một giải pháp, và mỗi cá nhân khác cũng vậy. 40. Nhận biết là một quá trình tinh thần. Hành động tinh thần do đó là sự tương tác của cá nhân với tâm trí phổ quát. Và như tâm trí phổ quát là trí tuệ lan tỏa khắp mọi không gian và sinh động mọi sinh vật, hành động và phản ứng tinh thần này là quy luật nhân quả. Nhưng nguyên lý nhân quả không có được ở cá nhân mà ở tâm trí phổ quát. Nó không phải là một khoa học khách quan mà là một quá trình chủ quan, và kết quả được nhìn thấy trong vô số điều kiện và kinh nghiệm. 41. Để thể hiện cuộc sống phải có cái tâm. Không có gì có thể tồn tại nếu không có tâm trí. Tất cả mọi thứ tồn tại là một số biểu hiện của một chất cơ bản, mà từ đó tất cả mọi thứ được tạo ra và liên tục được tái tạo. 42. Chúng ta đang sống trong một đại dương vật chất vô hạn. Chất này luôn tồn tại và hoạt động. Nó nhạy cảm ở mức độ cao nhất. Nó hình thành theo nhu cầu tinh thần. Tư tưởng tạo thành khuôn mẫu, mà từ đó chất thể hiện. 43. Hãy nhớ rằng chỉ trong ứng dụng mới có giá trị, và sự hiểu biết thực tế về luật này sẽ thay thế sự giàu có cho sự nghèo đói, sự khôn ngoan cho sự ngu dốt, sự hòa hợp cho sự bất hòa, và sự tự do cho sự chuyên chế. Và chắc chắn không thể có phước lành nào lớn hơn những điều này từ quan điểm vật chất và xã hội. 44. Bây giờ hãy thực hành, chọn một căn phòng nơi bạn có thể ở một mình và không bị quấy rầy. Ngồi thẳng, thoải mái, nhưng không nằm dài. Hãy để suy nghĩ của bạn đi đến nơi chúng sẽ đến, nhưng vẫn hoàn toàn tĩnh lặng trong khoảng từ 15 phút đến nửa giờ. Tiếp tục điều này trong 3 hoặc 4 ngày, hoặc trong một tuần, cho đến khi bạn đảm bảo toàn quyền kiểm soát thể chất của mình. 45. Nhiều người sẽ thấy điều này cực kỳ khó khăn, những người khác sẽ dễ dàng chinh phục. Nhưng điều cần thiết là phải đảm bảo kiểm soát hoàn toàn cơ thể trước khi bạn sẵn sàng tiến bộ. Tuần sau, bạn sẽ nhận được hướng dẫn cho bước tiếp theo. Trong khi chờ đợi, bạn phải thành thạo điều này. Phần 1. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 1. Thế giới bên ngoài trong mối quan hệ với thế giới bên trong là gì? Thế giới bên ngoài là sự phản ánh của thế giới bên trong. Câu hỏi số 2. Mọi sự chiếm hữu phụ thuộc vào cái gì? Mọi sự chiếm hữu đều dựa trên ý thức. Câu hỏi số 3. Cá nhân có quan hệ như thế nào với thế giới khách quan? Cá nhân liên hệ với thế giới khách quan bởi bộ óc khách quan. Não là cơ quan của tâm trí này. Câu hỏi số 4. Anh ta có quan hệ như thế nào với tâm trí phổ quát? Anh ta có liên hệ với tâm trí phổ quát bởi tâm trí tiềm thức. Câu hỏi số 5. Tâm trí phổ quát là gì? Tâm trí phổ quát là nguyên lý sống của mọi nguyên tử đang tồn tại. Câu hỏi số 6. Làm thế nào cá nhân có thể hành động theo phổ quát? Khả năng suy nghĩ của cá nhân là khả năng của anh ta để hành động dựa trên cái phổ quát và đưa nó vào biểu hiện. Câu hỏi số 7. Kết quả của hành động và tương tác này là gì? Kết quả của hành động và sự tương tác này là nhân quả. Mọi sự suy nghĩ là một nguyên nhân và mọi điều kiện là kết quả. Câu hỏi số 8. Các điều kiện hài hòa và mong muốn được đảm bảo như thế nào? Điều kiện hài hòa và mong muốn có được bằng suy nghĩ đúng đắn. Câu hỏi số 9. Nguyên nhân của mọi bất hòa, bất hạnh, thiếu thốn và hạn chế là gì? Bất hòa, bất hạnh, thiếu thốn và hạn chế là kết quả của suy nghĩ sai lầm. Câu hỏi số 10. Nguồn gốc của mọi quyền năng là gì? Nguồn gốc của tất cả sức mạnh là thế giới bên trong, nguồn cung cấp toàn năng, nguồn năng lượng vô hạn, mà mỗi cá nhân là một giải pháp. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của toàn bộ phần 1. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta đến với nội dung của phần 2.